Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615, chương 614, tiên binh hậu lễ. Tần Phi xem xét mấy người này ăn mặc, còn có đi đường tư thế, lại tổng hợp một cái hổ ca biểu lộ, liền biết mấy người này, kẻ đến không thiện, hẳn là cùng hổ ca phát sinh xung đột mấy người. Các ngươi lại tới làm gì? Một thứ đại khái 22 đến tuổi, tướng mạo có chút thành thục, cái mông cùng tròn đóng đồng dạng nữ nhân chạy ra, nổi giận đùng đùng ngăn ở trước mặt bọn hắn. Nữ nhân này liền là Mai tỷ. Nàng bây giờ tại quán ba giúp hổ ca bận bịu, cũng là hổ ca bà con xa. Làm sao? Mông bự mỹ nữ, ngươi mở cửa làm ăn, ta đến tiêu phí không được a? Các ngươi nếu là không chiêu đãi chúng ta, cái kia liền dứt khoát đóng cửa coi như vậy đi. Một cái tóc đỏ, tư thế khoa trương, nói chuyện cũng là dương nanh múa vuốt. Người này gọi là Cáp Thiếu, là những người này lão đại, những người khác cũng là huýt sáo. Tiếp cận Mai tỷ mông bự, cuồng chảy nước miếng, nơi này đã không có vị trí, cho nên mời các ngươi đi cái khác quán ba. Mai tỷ tìm một cái lấy cớ, kỳ thật bên trong vẫn là có mấy cái bàn trống. Không quan hệ a, không có vị trí càng tốt hơn. Chúng ta rất ưa thích liều bàn. Cáp Thiếu, đúng không? Đúng vậy a, liều bàn tốt bao nhiêu chơi a. Nơi này nhiều như vậy xinh đẹp muội tử, chúng ta đêm nay đã quyết định chơi suốt đêm, liền ý ở chỗ này, chỗ nào đều không đi. Mấy người nam tử đắc ý cười. Lần trước bọn hắn liền là đến liều bàn, nhìn thấy muội tử liền lên, động thủ động cước, sau đó đem mấy bàn khách nhân đều đuổi chạy. Đầu năm nay, ai cũng không muốn cùng lưu manh có bất kỳ gút mắc. Các ngươi đừng nghĩ lại tới quấy rối, chúng ta không chào đón ngươi. Mai tỷ quay đầu nhìn thoáng qua hổ ca, lấy hết dũng khí nói ra câu nói này. Ai u, mỹ nữ dũng khí đáng khen a. Bất quá ngươi có tư cách gì nói lời này a? Ngươi lão bản hổ ca cũng không dám ra ngoài âm thanh đâu. Cút ngay cho ta, không phải ta liền không khách khí. Cái này Cáp Thiếu đã đưa ra mình bàn tay heo ăn mặn hướng Mai tỷ bờ mông đánh tới. Xem ra là thèm nhỏ dãi đã lâu. Chết đi, ngươi chết đi. Mai tỷ chỉ có thể sợ hãi lui về sau. Nhưng là đã bị hắn đạt được. Thủ hạ khác nhìn thấy lão đại của mình như thế ra sức, vậy tại ồn ào, hổ ca đã nhìn không được, lạnh hừ một tiếng, lập tức liền đứng lên, chuẩn bị lại phải cùng người vật lộn. Hổ ca, ngươi nghỉ một lát, ta đến làm ước lượng. Tần Phi lạnh lùng nói ra, ấn xuống táo bạo hổ ca. Mình đứng dậy đi ra ngoài, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, bị vùi dập giữa chợ. Tần Phi hiện tại trong lòng có một đoàn lửa giận đang thiêu đốt, nhất định phải phát tiết ra ngoài. Trước mấy ngày bị độc hạt khiến cho buồn đến chết, một thân bản lĩnh lại không dùng được. Đêm nay nhìn thấy mấy cái này ngu xuẩn, tay chân đã kiềm chế không được, cứ duy trì như vậy là được xong việc. Mai tỷ, ngươi đi chào hỏi khách nhân khác đi. Mấy cái này tôn quý khách nhân, ta tự mình đến chào hỏi liền tốt. Tần Phi đi tới, bình tĩnh phân phó đến. Tốt a, Phi tổng, cái kia, ngươi cẩn thận một chút. Mai tỷ lo lắng nhìn Tần Phi một chút, lại quay đầu nhìn hổ ca một chút. Hổ ca cho nàng một cái không cần lo lắng ánh mắt, nàng liền cẩn thận mỗi bước đi đi. Hổ ca đương nhiên biết Tần Phi thực lực, lúc trước có thể tại phì ba thủ hạ cứu Tạo Ảnh người, tốc độ lực lượng đều là đỉnh cấp. Ngươi là nơi này người phụ trách. Tóc đỏ khinh thường nhìn Tần Phi một chút, không quá tin tưởng nam tử trẻ tuổi này lại là lão bản. Nhưng là vừa rồi người bán hàng kia gọi là hắn Phi tổng. Ha ha, chê cười, ngươi chính là Cáp Thiếu đúng không? Hoan nghênh quang lâm, ta cho mấy người các ngươi lưu lại một cái tốt nhất phòng. Mời đi theo ta đi. Tần Phi rất nhiệt tình liền đưa tay ra, bắt lại cái này Cáp Thiếu. Ai mẹ hắn muốn đi gian phòng a? Không khí cũng không tốt. Chúng ta muốn đi đại sảnh này. Cáp Thiếu căn bản vốn không ăn Tần Phi một bộ này. Hắn nay ngày thu tiền, chính là muốn tới quấy rối. Ha ha, Cáp Thiếu, đi theo ta đi, ngươi sẽ thích ở bên trong. trong này mới phù hợp ngươi thân phận tôn quý mà. Tần Phi vừa dùng lực, nắm cánh tay hắn động mạch chủ. Cái này Cáp Thiếu cảm giác mình cánh tay bị một cái bàng kềm ở một thanh. Đau đớn dị thường, hắn muốn giãy giụa, nhưng lại phát hiện, hắn căn bản là không có cách giãy giụa. Bởi vì hắn tranh thủ thời gian mình cánh tay tùy thời đều sẽ bị hắn tháo xuống. Hắn triệt để chấn kinh. Trước mắt cái tuổi này nhẹ nhàng tuấn tú nam tử, mặt không biểu tình, nhưng khí lực lớn đến kinh người. Hắn cơ hồ là bị kéo lấy đi vào. Cái khác tiểu đồng bọn đều có chút kinh ngạc, nhưng nhìn đến lão đại của mình không có gì phản kháng động tác. Vậy đi theo đi vào. Tiến vào phòng, Tần Phi thuận tay hất lên, liền đem cái này Cáp Thiếu ngã ở trên ghế salon. Mình này rất ổn trọng đóng cửa phòng. Cáp Thiếu ở trên ghế salon lăn hai vòng, một trận tại vò mình tái nhợt có chút tê liệt tay. Tần Phi nếu là lại không buông ra, hắn đều tranh thủ thời gian cái tay này muốn phế. Cáp Thiếu, chấm ngoặc kép, Cáp Thiếu, ngươi không sao chứ? Mấy cái tiểu đệ nhìn thấy lão đại của mình bị người ngã, tranh thủ thời gian xông tới đỡ lên lão đại. Cáp Thiếu, chúng ta có thể nói chuyện sao? Tần Phi lạnh lùng hỏi. Đám ngươi tê liệt, trời hắn, Cáp Thiếu rất sinh khí. Lúc nào như thế uất ức a? Chỉ huy mấy cái tiểu đệ làm Tần Phi. Tần Phi ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, lạnh lùng cười cười, căn bản vốn không cùng bọn hắn nói cái gì võ đức. Trực tiếp dùng cả tay chân, binh binh bang bang, là cái chén phá toái thanh âm, hỗn loạn tưng bừng. Hổ ca, Phi tổng, hắn không có sao chứ? Chúng ta muốn đi vào sao? Mai tỷ cũng nghe đến bên trong thanh âm, nhìn xem cửa gian phòng, lo lắng nói ra, yên tâm đi, mấy cái này gà quay, còn không đả thương được ngươi Phi tổng nửa sợi tóc gáy. Hổ ca bình tĩnh nói ra, tiếp tục chào hỏi khách khứa đi. Ngoặc kép, Mai tỷ xác thực cùng Tần Phi không quen, cũng không biết Tần Phi tình huống, chỉ là biết có như thế một lão bản mà thôi. Với lại người lão bản này người phi thường tốt, vẫn rất đẹp trai, cho nên nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm cổng, tâm lý đang cầu khẩn lão bản không có việc gì. Sau 10 phút, Tần Phi hào phát, tóc, không tổn hao gì, quần áo sạch sẽ mở ra môn, xuất khí kinh người đi ra. Cái thời khắc kia, Mai tỷ đột nhiên quyết định chính mình cái này lão bản là trên cái thế giới này đẹp trai nhất nam nhân. Mai tỷ, Mai tỷ, cầm thùng rác tiến đến thu thập một chút mảnh kiếng bể. Tần Phi kêu vài tiếng còn tại hoa mắt si. Mai tỷ, cái này mới phản ứng được. À, khi Mai tỷ cầm cái chổi cùng thùng rác đi vào thời điểm, trực tiếp sợ ngây người. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, người bên trong, vậy mà ngổn ngang lộn xộn, toàn bộ nằm trên mặt đất, rên thống khổ. Nó bên trong có hai cái che chảy máu miệng, trên mặt đất còn có mấy khỏa mới mẻ răng, hai cái che mình bụng, phía trên có một cái dấu chân, cái khác đều là tay che cánh tay mình. Xem bọn hắn mềm nhũn cánh tay, hẳn là chật khớp hoặc là trực tiếp gãy xương. Cái kia tóc đỏ Cáp Thiếu, giờ phút này cũng là ánh mắt trống rỗng, cuộn mình lại trên ghế salon run lẩy bẩy. Hắn thấy tận mắt Tần Phi đáng sợ, hiện tại cũng về không thần đến. Người này giống như mở máy gia tốc đồng dạng, động tác nhanh chóng nhanh nhẹn, với lại lực lớn vô cùng. Hắn cũng không biết, cấp 4 võ giả, liền là khủng bố như vậy. Một lát sau, Tần Phi lại đi đến, đi tới Cáp Thiếu bên người ngồi xuống, đem Cáp Thiếu dọa đến tranh thủ thời gian lui về sau. Còn muốn làm gì? Chấm ngoặc kép, nhưng là Tần Phi nhưng thật giống như đổi một người. Nếu như vừa rồi lạnh lùng như Diêm Vương, hiện tại thật nhiệt tình như sa mạc. Ha ha, Cáp Thiếu ngươi không sao chứ? Ta muốn hiện tại chúng ta hẳn là có thể hảo hảo nói chuyện rồi à? Tần Phi vẻ mặt tươi cười nói ra. Cái thế giới này chính là như vậy. Có ít người thật rất tiện, thật muốn đánh một trận mới có thể ngoan ngoãn. Có chút muội tử cũng giống như vậy. Làm một pháo cái gì cũng tốt. Ngươi muốn nói chuyện gì? Cáp Thiếu lòng còn sợ hãi, không dám phản kháng Tần Phi. Ta muốn giao ngươi người bạn này. Đêm nay rượu này các ngươi tùy tiện uống. Ta Tần Phi mua cho ngươi đơn. Về sau các ngươi đến tiêu phí ta cũng cho ngươi đánh giảm 20%. Ngươi cảm thấy được không? Cáp Thiếu không biết Tần Phi muốn làm gì. Nhưng là, Tần Phi nhấn mạnh, nếu như các ngươi lại tới quấy rối. Ha ha, ta có mấy cái cảnh sát bằng hữu. Siêu cấp yêu mến bọn ngươi những người này đi ngồi một chút. Ngươi là người thông minh. Hẳn là có thể minh bạch ta ý tứ à, cái thế giới này. Đại nhiều tình huống là tiên lễ hậu binh. Nhưng là, có đôi khi, tiên binh hậu lễ càng có tác dụng. Sáng, minh bạch, chấm ngoặc kép, Cáp Thiếu bất đắc dĩ thứ gật gật đầu. Đã triệt để trở thành một đầu không có tính tình cá ướp muối. Ân, tốt a, Mai tỷ, cho bằng hữu của ta bên trên một ba toai giờ bia. Cái kia coi như ta sổ sách. Tần Phi đối còn tại quét rác Mai tỷ hô một tiếng. Đúng. Mấy vị này huynh đệ, không cần ý tứ, vừa mới xuống tay nặng chút, có phải hay không gãy xương a? Tốt nhất là sớm đi bệnh viện kiểm tra một chút, bằng không hậu quả tự phụ a. Tần Phi lại tăng thêm một câu. Cáp Thiếu, chúng ta đi trước. Trên mặt đất mấy cái tiểu đệ nhao nhao bò người lên, bối rối mà chạy ra đi. Triết lão đại đều sợ, bọn hắn nào còn dám đợi ở chỗ này. Phi tổng đúng không? Cái kia, ta vậy đi trước. Cáp Thiếu vậy ngồi không yên. Không uống một chén mới đi sao? Tần Phi còn có chút không bỏ được. Không được không được. Chấm ngoặc kép. Lập tức, đi hết. Tần Phi đi ra cùng Hổ Ca chào hỏi. Vậy nghênh ngang rời đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.